Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, cùng Mỹ thiếu niên ngẫu nhiên gặp. Bất chi bất giác, thời gian đã tiến lên đến tu luyện bắt đầu sau đệ lục thiên buổi sáng. Cạch cạch, trong rừng cây tòa kia sâu giữa không trung viên trùy hình trong nhà gỗ. Mỹ thiếu niên đi mấy bước, đi vào bên cửa sổ, CKITTT. Hắn đẩy ra cửa gỗ, ánh nắng ấm áp không kịp chờ đợi rơi vào, nhảy vọt tại trên người thiếu niên. Hắn ngẩng lên mỹ lệ dung nhan, hưởng thụ lấy khó được ấm áp. Sau đó một đôi trắng nõn giơ tay lên, chậm rãi giải khai trên tóc đai lưng sau một khắc, mềm mại thuận hoạt tóc dài tản mát ra, cho đến thắt lưng. Tiếp theo, hắn thay đổi tuyệt mỹ phấn sắc kimono, chải vuốt tốt tu tóc đen dài. Nhật quang phụ trợ dưới, thiếu niên đẹp đến mức rung động lòng người. Hắn dẫn theo rổ, đạp trên guốc gỗ, dọc theo bậc thang đi ra nhà gỗ. Tất tiếng sột soạt tốt hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến ánh mặt trời chiếu sáng tiến có rậm rạp. Nhánh cây kéo dài trong rừng, hình thành từng đạo nhu hòa chùm sáng. Tại quang thúc kia bên trong, rất nhỏ ánh sáng tùy theo phi vũ, khiến cho đến toàn bộ rừng rậm đều lộ ra thông thấu vô cùng. Mỹ thiếu niên dẫm lên guốc gỗ, tay trái kéo gỗ cái giỏ, đi tại đủ mọi màu sắc hoa hải ở giữa. Thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống, duỗi ra thon dài trắng nõn tay phải, lấy xuống từng cây thảo dược. Chít chít, chợt một cái tiểu sơn tước rơi vào Mỹ thiếu niên trên vai. Tại hắn quay đầu thời khắc, lại bay lên, xoay quanh vài vòng, hướng về cách đó không xa phía sau đại thụ bay đi. Mỹ thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đi qua, chuyển qua rễ cây, dương mắt nhìn lên, lại sau đó một khắc vi vi sửng sốt. Rễ cây bên trên, một người mặc áo khoác thiếu niên lệch ra cái đầu dựa vào trên tàng cây. Mấy con tiểu sơn tước có chút hăng hái ở trên người hắn nhảy nhót đi. Thiếu niên cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiển nhiên là đang say ngủ bên trong. Nàng là Mỹ thiếu niên sững sờ, trong đầu lướt qua ngày đó Yabuza bị hắn nhất quyền trọng thương tràng cảnh. Ánh mắt nhất thời phát lạnh, đưa tay phải ra liền đối thiếu niên cổ mà đi. Hô a, bên trong nhà gỗ, Sakura thật to đánh cái ngáp, đi vào phòng khách chính, mà Sasuke Minh người đã tại ăn điểm tâm. Shinki hắn tối hôm qua lại không trở về ngủ sao? Nàng nghi ngờ nói. Kakashi lắc đầu, nói, hắn từ ngày đó bị ta phủ định hơi thuấn thân ý nghĩ về sau, mỗi đêm đều sẽ ra ngoài tiếp tục luyện tập. Sasuke hai tay chống lấy cái cằm, nhếch miệng, tâm lý có chút bội phục. Gia hỏa kia chấp nhất thật sự là để cho người ta động dung. Tựa như ngày đó tỉ thí thời điểm, mình vô luận như thế nào liều mạng, đều không thể đem cái kia nhìn như đơn bạc thiếu niên đánh ngã. Hắn lúc này chỉ sợ đã mệt mỏi nhanh thổ huyết đi. Naruto ngoài miệng nhìn có chút hả hê nói, tâm lý lại ở trong tối thầm hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải leo đến ngọn cây. Tại Sasuke trước đó hoàn thành tu luyện, Tân Nại Mỹ từ phòng bếp bưng lên bữa sáng đi tới, trong miệng lo lắng nói, Yamagi Shinki hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, một đứa bé hơn nửa đêm đi ra ngoài. Sakura lắc đầu, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, hắn nhưng là trong chúng ta mạnh nhất một cái, mới không có việc gì đâu. Kakashi đồng dạng nói bổ sung, yên tâm đi, hắn nói thế nào cũng là ninja a. Đúng lúc này, đội mũ Inari hờ hững nói, các ngươi xác định hắn còn sống không? Cái kia không biết tự lượng sức mình tên ngớ ngẩn. Sakura đám người sắc mặt nhất thời chìm xuống. Inari, Tân Nại Mỹ quát, tại sao có thể nói như vậy? Rừng cây chỗ sâu, Yamagi Shinki bỗng nhiên xoay người mà lên, đồng thời tay phải bạo khởi, một thanh nắm đối phương cổ họng, đập xuống đất. Từ ngày đó dạng này đem Sakura nhấn trên mặt đất về sau, hắn tựa hồ đối với động tác này càng ngày càng thuần thục. Ngô Mỹ thiếu niên phát ra một tiếng rên thống khổ, hắn bây giờ không có nghĩ đến thiếu niên này trong giấc mộng thế mà cũng có thể như thế cảnh giác, phát hiện mình thủ hạ lại là cái mỹ lệ thiếu nữ khả ái. Yamagi Shinki cũng là có chút ngây người. Hắn nhíu nhíu mày, lại vẫn không có buông tay, mà là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai, mới vừa rồi là muốn làm gì? Mỹ thiếu niên thở một ngụm, gian nan mở miệng nói. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi ngủ ở nơi này hội sẽ mát. Yamagi Shinki nghe vậy hơi sững sờ. Chợt hồi tưởng lại vừa mới tràng cảnh, đối phương giống như đúng là đem bàn tay hướng mình bả vai, mà không phải cổ. Nói như vậy ngược lại là chính mình phản ứng quá kích, lại nói nàng hẳn là trên thị trấn nữ hài đi. Còn xinh được xinh đẹp như vậy, căn cứ từ chính mình nguyên tắc, xinh đẹp như vậy nữ hài, coi như phạm sai lầm cũng có quyền được miễn. Yamagi Shinki khóe miệng cong cong, theo lỏng tay ra đối phương, thuận tiện dùng sức kéo lấy đối phương tay phải, đem người kéo lên, về sau sờ sờ đầu, mang theo xin lỗi nói. Vị tỷ tỷ này, thật sự là thật có lỗi. Ta còn tưởng rằng là có người muốn gây bất lợi cho ta. Mỹ thiếu niên nghe được tỷ tỷ hai chữ, con mắt rõ ràng cong cong, thế mà cũng không biện giải, chỉ là vỗ vỗ kimono, lại xử lý tóc dài. Thanh âm ngược lại là nhu hòa. Nếu là hiểu lầm, người cũng không cần quá để ý. Ngô nhìn ngươi thân thủ tốt như vậy, trên cánh tay lại buộc lên hộ ngạch. Chẳng lẽ ngươi là ninja sao? Yamagi Shinki hít mắt cười một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy a, ta thế nhưng là cái lợi hại ninja đâu. Tỷ tỷ muốn hay không cân nhắc gả cho ta, ha ha. Mỹ thiếu niên che miệng tiếu tiếu, nhịn không được sờ sờ Yamagi Shinki đầu, thật là một cái thú vị hài tử. Lúc này Yamagi Shinki thân hình dừng lại, nàng giống như đem mình làm tiểu hài tử. Muốn hay không cài non đâu. Tốt bao nhiêu ngụy trang a, hiện tại hắn thế mà không có làm sơ bị Kurenai sờ đầu lúc phản cảm. Cảm giác không khỏi có chút thân thiết. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đúng là khống 15-16 tuổi thiếu nữ, lại thêm những ngày này trắng đêm không nghỉ luyện tập thuấn thân thuật, đã là thể xác tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Mà có thể tại Mỹ hảo sáng sớm, muôn hồng nghìn tía khai biến trong bụi hoa, nhìn thấy một cái mỹ lệ hoa quý nữ hài, còn có so cái này càng khiến người ta thư thái sao? Chỉ ít giờ phút này Yamagi Shinki tâm tình là vô cùng tốt, hắn thế mà giúp đỡ hái lên dược thảo đến. Cái dạng này dược thảo đúng vậy tỷ tỷ muốn đi. Yamagi Shinki giơ lên một khỏa mới mẻ lấy xuống dược thảo, ngửa mặt hỏi. Mỹ thiếu niên nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo áy náy mắt thấy thiếu niên nói, thật sự là còn muốn ngươi tới giúp ta. Yamagi Shinki lắc đầu, có chút cảm thán, sớm như vậy liền đi ra hái dược thảo, tỷ tỷ ngươi thật đúng là vất vả a. Ngươi không phải cũng là sao? Mỹ thiếu niên trên tay không ngừng, trong miệng nhẹ nhàng nói, sáng sớm ngủ ở nơi này làm gì? Yamagi Shinki khẽ cười nói, tỷ tỷ không phải cũng nói ta là ninja nha, tự nhiên là tu luyện. Mỹ thiếu niên hơi sững sờ, chợt cắn cắn miệng môi, cúi đầu nói, vậy ngươi tại sao phải như thế khắc khổ tu luyện đâu? Đương nhiên là vì mạnh lên a. Yamagi Shinki thuận miệng nói, dạng này a. Mỹ thiếu niên ngẩng đầu lên, thần sắc có chút không khỏi, thế nhưng là ngươi nhìn qua đã rất mạnh a. Yamagi Shinki thần sắc trầm tĩnh lại, hắn chậm rãi đứng lên, ngước nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói, không được, ta có nhất định phải làm việc, nhưng bây giờ vẫn là quá yếu, cho nên liền muốn liều mạng như vậy sao? Mỹ thiếu niên đồng dạng đứng dậy, thần sắc có chút xúc động, ngươi dạng này là vì cái gì? Người sao vẫn là vì chính ngươi? Yamagi Shinki méo mó đầu, vì cái gì người vẫn là vì chính mình? Hắn sau đó gãi gãi đầu, thoáng có chút sửng sốt, là vì mẫu thân, hoặc là vì báo thù, lại hoặc là vì chính mình thoát khỏi trói buộc. Ha ha, Mỹ thiếu niên tách ra mỹ lệ lúm đồng tiền, rực rỡ toàn bộ thế giới. Yamagi Shinki quay đầu dứt bỏ những cái kia suy nghĩ, vừa vặn thưởng thức được một màn này, khóe miệng tùy theo cong lên, thật là đẹp tốt hình ảnh đâu. Người có, Mỹ thiếu niên rốt cục ngưng cười âm thanh, bỗng nhiên nhìn chăm chú lên trước mắt so với chính mình tiểu 2-3 tuổi thiếu niên, nhẹ nhàng nói, Ngươi có đối với ngươi mà nói đặc biệt trọng yếu người sao? Yamagi Shinki nhắm mắt lại ngẫm lại. Trong đầu lướt qua vàng rực cô gái tóc dài thân ảnh. Còn có cái kia cả ngày rũ cụp lấy con mắt nhân ảnh. Chợt mở mắt gật gật đầu trịnh trọng nói. Có. Người A Tại nhất tâm muốn bảo vệ đồ trọng yếu lúc Mỹ thiếu niên ngước nhìn Lam Thiên Bạch. Vân. Yên lặng nói. Liền thật có thể trở nên rất lợi hại kiên cường. Người sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hắn xoay người. Vung trắng nõn tay. Dần dần đi xa. Tạm biệt thanh âm truyền tới. Sau này còn gặp lại ân sau này còn gặp lại Yamagi Shinki nhíu nhíu mày có chút hoang mang. Chợt đối phương câu nói sau cùng triệt để đánh vỡ hắn tâm cảnh. Còn có, ách ta không phải nữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.